Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách nhà họ Lê, bầu không khí nặng nề bao trùm. Bác cả Lê ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng. Thằng hai và thằng tư đều gặp chuyện, bên công ty gia đình cũng có mấy dự án tiến triển không thuận lợi. Không biết tình hình của con năm thế nào rồi? Lê Đạt con trai cả lên tiếng. Con vừa gọi cho con út, bên đó không có vấn đề gì lớn, chỉ là sau khi đi dạo biển thì bị cảm lạnh một chút. Nó còn phàn nàn rằng mấy anh trai tranh hết sức khỏe, không để lại cho nó, dạo này cứ thấy người yếu đi nhiều. Bác gái cả vừa nghe xong thì sốt ruột hỏi ngay, Lê Dương giờ sao rồi, cơ thể khá hơn chưa? Lê Đạt nhẹ giọng an ủi, mẹ yên tâm, con út đã khỏe lại rồi, chỉ là cảm nhẹ thôi. Nghe con gái không sao, bác gái cả mới thở phào, nhưng sắc mặt vẫn không giấu nổi tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Tất cả là tại con bé Lê Diệu kia, đáng lẽ ngay từ đầu nên nhốt nó lại, mỗi ngày đánh 8 lần. Bà ta càng nói càng giận, hận không thể lập tức bắt Lê Diệu về xử lý. Tiêm virus vào người nó, phá hủy hoàn toàn cơ thể của nó đi. Con bé chết tiệt này, tất cả đều do nó, hại Dương Dương của chúng ta bị cảm lạnh. Bác cả Lê nhíu mày, có phần mất kiên nhẫn. Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Bác gái cả mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn chồng, giọng điệu trách móc. Tất cả là tại ông, lúc nào cũng bày ra vẻ hiền từ, làm bác cả nhân từ cái gì? Không chịu ra tay mạnh hơn, cũng không chịu nhốt nó lại. Bây giờ thì hay rồi, nó chạy mất. Những ngày qua, nhà họ Lê đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có chút tung tích nào của Lê Diệu. Cô ta cứ như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không để lại dấu vết. Bác cả Lê hừ lạnh, bà trách tôi làm gì? Chuyện này là do lão Tam quyết định, không thể ép Lê Diệu quá mức. Nếu nó chịu không nổi mà tự sát, thì mệnh cách sẽ không thể đổi hoàn toàn. Bác gái cả cũng biết điều đó, nhưng bà ta vẫn hận không thể làm gì đó để xả giận. Lúc này, bà ta nhìn sang Lê Ân, thấy sắc mặt con trai thứ hai có phần khó coi, liền lo lắng hỏi. Lão nhỉ, sao con về đây? Có chuyện gì à? Lê Ân nắm chặt tay, giọng trầm xuống. Dây thanh quản của con có vấn đề. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Không ai hiểu ý nghĩa của câu nói này hơn những người đang có mặt tại đây. Không phải là đau họng, không phải viêm nhiễm, mà là có vấn đề nghiêm trọng đến mức hắn ta phải lập tức trở về. Từ nhỏ, giọng hát của Lê Ân vốn không có gì đặc biệt. Hắn ta chỉ trở thành một ca sĩ nổi tiếng sau khi lấy được mệnh cách của Lê Diệu. Giọng hát của cô đã trở thành giọng của hắn. Hơn 10 năm qua, hắn đã hoàn toàn coi nó như của mình. Nhưng bây giờ, dây thanh quản của hắn đột nhiên gặp vấn đề. Một ca sĩ hàng đầu, một nghệ sĩ nổi danh cả trong làng nhạc lẫn điện ảnh, người được hàng triệu người hâm mộ ca ngợi vì giọng nói truyền cảm. Nếu mất đi giọng hát, sự nghiệp của hắn ta coi như chấm dứt. Lê Ân siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy sát khí. Bố, liên lạc với lão Tam đi. Bác cả Lê do dự. Lão Tam đang tranh cử vị trí quan chủ tiếp theo của Tử Dương Quan, thời điểm này rất quan trọng. Bố sợ làm phiền nó, vậy phải làm sao bây giờ? Lê Tứ sốt ruột, giọng khàn đặc, hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Dư luận mạng điên cuồng chế giễu, nói rằng thời đại của hắn ta đã kết thúc, rằng hắn ta chỉ là một thiên tài sớm nở chóng tàn. Các đối thủ của hắn ta thì hả hê ăn mừng, bọn họ chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Lê Tứ không thể chịu nổi sự nhục nhã này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác cả Lê trầm ngâm, rồi chậm rãi nói. Trước tiên phải tìm được Lê Diệu. Lão Tam từng nói, khoảng cách giữa hai người quá xa sẽ ảnh hưởng đến sự trao đổi mệnh cách, dẫn đến những vấn đề hiện tại. Việc cần làm bây giờ là tìm ra Lê Diệu. Lê Tứ nghiến chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy hận thù. Hắn ta sẽ bẻ gãy tay cô, chặt thành từng khúc, để xem cô còn làm thế nào lấy lại mệnh cách nữa. Hắn ta nhớ như in ánh mắt cười nhạo của khán giả trên sân khấu, nhớ cả sự thất vọng đến cùng cực của fan hâm mộ. Mọi thứ vốn dĩ thuộc về hắn ta. Lê Diệu, con mẹ nó, mày chờ đấy. Hiện tại, bác cả Lê không muốn làm lớn chuyện, sợ ảnh hưởng đến việc của lão Tam, nên chỉ bí mật cử người đi tìm kiếm. Lê Đạt, Lê Ân và Lê Tứ cũng tận dụng tất cả các mối quan hệ để truy lùng tung tích của cô. Nhà họ Lê như đang giăng một mạng lưới khổng lồ, sẵn sàng tóm gọn Lê Diệu. Lần này, cô sẽ không còn đường trốn thoát. Trong khu nhà ma, Như Hoa đang sắp xếp chỗ ở cho những hồn ma mới. Lúc đầu, bọn họ còn sợ hãi, có kẻ im lặng quan sát, có kẻ len lén tìm cách trốn. Nhưng khi Như Hoa dẫn họ vào phó bản, cảm giác sợ hãi bỗng dưng biến mất. Một sự liên kết vô hình hiện lên trong lòng họ. Nơi này, giống như nhà vậy. Không chỉ vậy, họ còn mơ hồ cảm nhận được mối liên hệ kỳ lạ với Như Hoa. Như thể cô chính là chủ nhân, là người quyết định số phận của họ. Trong nhóm hồn ma mới có một kẻ mập mạp, bộ dạng trông khá phúc hậu. Đó là Tê Hồng Vĩ, người giàu nhất Phong Thành. Lúc còn sống, ông ta gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, từ một gã bán hàng rong leo lên vị trí ông trùm ngành thực phẩm. Lão hồ ly này sống cả đời trong thương trường, đầu óc linh hoạt vô cùng. Sau khi nhận ra không thể rời khỏi đây một cách dễ dàng, ông ta lập tức lên tiếng. Chủ nhân, tôi có một ý tưởng. Như Hoa liếc nhìn ông ta, giọng điệu lạnh nhạt. Nơi này chỉ có một chủ nhân, chính là chủ nhà ma mà ông vừa gặp. Đừng gọi tôi là chủ nhân, hãy gọi tôi là Như Hoa. Tê Hồng Vĩ sững lại, nhưng ngay sau đó đã đổi giọng, cười tươi rói. Tiểu chủ Như Hoa, Như Hoa nhướng mày. Không ngờ ông ta lại dùng cách xưng hô này, không cho gọi là chủ nhân, vậy thì gọi là tiểu chủ. Cách gọi này không chỉ tránh phạm thượng với Lê Diệu, mà còn khéo léo nịnh nọt Như Hoa, nhấn mạnh địa vị đặc biệt của cô trong nhà ma. Đúng là lão cáo già. Ban đầu, Như Hoa không định để ý đến Tê Hồng Vĩ. Nhưng thấy ông ta lanh lợi như vậy, cô cũng tò mò muốn nghe thử xem lão có thể nói ra điều gì thú vị. Cô khoanh tay, ra hiệu, nói đi. Tê Hồng Vĩ vẫn giữ dáng vẻ khum núm, nhưng lời nói lại trôi chảy vô cùng. Tiểu chủ Như Hoa, vừa rồi tôi nghe cô nói, nơi này là một nhà ma, hơn nữa còn thuộc phó bản của cô. Nếu đã là phó bản trò chơi, tại sao không tận dụng điều đó? Như Hoa hơi nheo mắt, tận dụng thế nào? Tê Hồng Vĩ lập tức tiếp lời, tại sao không phân tán những hồn ma có thần trí như chúng tôi ra khắp phó bản? Ẩn mình giữa các hồn ma không có thần trí. Để người chơi tìm kiếm chúng tôi. Điều này sẽ khiến trò chơi trở nên thú vị hơn. Như Hoa gật gù, ra hiệu ông ta nói tiếp. Những hồn ma có thần trí giống như các NPC đặc biệt vậy. Một mặt, chúng tôi có thể phát nhiệm vụ, trao thưởng cho người chơi. Mặt khác, chúng tôi có thể mở cửa hàng kinh doanh trong phó bản. Ông ta dừng lại một chút, rồi nở nụ cười bí hiểm. Còn những NPC không có thần trí, chúng tôi có thể hỗ trợ giám sát chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có kẻ nào làm loạn, chúng tôi sẽ giúp cô duy trì trật tự. Tôi muốn tự đề cử mình. Tề Hồng Vĩ bước lên một bước, giọng điệu đầy tự tin. Lúc còn sống, tôi làm kinh doanh, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Tiểu chủ Như Hoa có thể giao cho tôi phụ trách các công việc buôn bán. Tôi cam đoan sẽ làm ăn phát đạt, không để cô thất vọng. Lê Diệu vừa tới, nghe vậy thì mỉm cười. Không ngờ trong số các hồn ma lại có nhân tài như vậy. Cô vốn định kiểm tra xem phó bản Như Hoa đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa, liệu có thể bắt đầu hoạt động hay không. Không ngờ vừa đến đã nghe được lời đề cử của Tề Hồng Vĩ. Hồn ma mũm mĩm này quả thực có tài. Cô không ngại khuyến khích những hồn ma khác đóng góp ý kiến, bèn tuyên bố. Các vị không làm việc ở đây một cách vô ích, mỗi hồn ma sẽ nhận được 3 nén hương mỗi tháng làm lương. Nói rồi. Cô quay sang Tề Hồng Vĩ, còn ông, mỗi tháng 4 nén hương, nếu làm tốt, tôi sẽ tăng lương cho ông. Hôm nay, tôi tạm ứng trước 1 nén, dứt lời, cô lấy ra một cây nhang đưa tới trước mặt ông ta. Tề Hồng Vĩ im lặng, không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại nghĩ. Cô gái này thật keo kiệt, chỉ vì vài lời khen mà đã coi việc tạm ứng lương là phần thưởng. Ông ta đâu thiếu chút hương khói này, con cháu rất hiếu thảo. Vào các dịp lễ Tết đều thắp nhang, đốt vàng mã, thậm chí còn đi chùa xin hương thơm. Hương khói nhận được nhiều đến mức không dùng hết. Hôm qua, ông ta còn vừa ăn một cây nhang to bằng cánh tay, no căng bụng. Bây giờ, cô gái nhỏ này lại đưa ra một cây nhang bé tí tẹo. Thật sự quá ít ỏi. Cách chương.